Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Chương 44.044. 1000. Chung quanh vây xem đám người nhìn mộ ta giống như là xem kẻ điên giống nhau. Như vậy nho nhỏ một cái liền phải 1000. Hay là hai người hát đôi đi. Nghĩ, có không ít du khách lục tục rời đi. Dù sao vị này lão gia tử thoạt nhìn cũng không có gì đáng ngại. Thực mau, mộ ca nơi cái này góc cũng đã trở thành chân không mảnh đất. Tuổi trẻ nam hài nghe, cũng có chút do dự. Nhưng nghĩ đến vừa mới kia dược hiệu quả. Theo sau nói, người này một chỉnh bình đều cho ta. Ta cho ngươi chuyển khoản, phương diện này còn dư lại hơn 20 viên. Tính ngươi 2 vạn, nhìn nam hài kia không chút do dự bộ dáng. Mộ ca trực tiếp đem vừa mới dư lại một lọ đưa cho nam hài. Nam hài lấy ra di động chạy nhanh tiền trả. Sau đó lại khiêm tốn mà nhìn mộ ca nói. Ta muốn hỏi một chút, này dược như thế nào sử dụng? Có hay không cái gì chú ý địa phương? Dùng một ít bổ thân dược liệu chế tác mà thành, chỉ là ngắn ngủi tính cấp thân thể bổ sung dinh dưỡng, tỏa sáng sinh cơ, tùy thời ăn cũng không có vấn đề gì. Bất quá một ngày tốt nhất không cần vượt qua 5 viên. Người ra ra thân thể là bệnh cũ, vừa mới té xỉu là bởi vì thân thể quá độ mệt nhọc. Thân thể dinh dưỡng theo không kịp tiêu hao tốc độ. Nhưng này chỉ là trị phần ngọn, không phải trị tận gốc. Lão nhân gia vẫn là ở nhà nghỉ ngơi nhiều, ngẫu nhiên đi ra ngoài đi lại một chút, không thể quá mức mệt nhọc. Mộ ca nhìn nam hài thái độ, bắt đầu giải thích nói. Nghe, nam hài vội vàng nói, ông nội của ta là về hưu lão binh. Hắn trên người có rất nhiều ám thương, bác sĩ nói không thể mệt nhọc, lần này hắn tới Trường Thành, là tưởng nói trước kia chưa bao giờ đã tới, hy vọng chính mình có thể tới một lần, không lưu tiếc nuối, nam hài nói, ngữ khí có chút thương cảm, hắn trưởng thành, ra ra già rồi, khi còn nhỏ ra ra cõng hắn cưỡi ngựa. Lần này là hắn trộm mang ra ra ra tới, muốn hoàn thành hắn tâm nguyện. Nghe vậy, mộ ca ánh mắt dừng ở lão nhân trên người. Trên người sát khí thực trọng, lại sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái. Nghĩ đến Trung Quốc lịch sử, mộ ca trong lòng cũng có chút nghiêm nghị khởi kính. Theo sau nghiêm túc nói, cho dù là muốn hoàn thành tâm nguyện, cũng muốn làm hảo sung túc chuẩn bị, nếu không người không có, dư lại nhân tâm chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Nam hài sửng sốt, nghĩ tới chính mình ba ba cùng với thúc thúc cô cô nhóm, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm suy nghĩ không chu toàn. Gật gật đầu nói, ta biết sai rồi, ta sẽ không tái phạm. Money nói xong lúc sau, nam hài nhìn mộ ca bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có điểm thẹn thùng lên. Hắn vừa rồi hình như không tự giác mà đem người trở thành chính mình trưởng bối. Chính là nghiêm túc vừa thấy, rõ ràng tuổi tác cùng chính mình không sai biệt lắm lớn nhỏ. Mộ ca trở về một cái ân tự, theo sau về tới chính mình bạn cùng phòng bên người. Nam hài còn muốn nói cái gì đó, chính là rõ ràng có mấy người y tá nhân viên tới rồi hiện trường. Thấy thế, nam hài cũng chỉ có thể mau chóng mà đưa chính mình ra ra đi bệnh viện. Đi ra một khoảng cách lúc sau, nam hài mới thình lình nhớ tới, hắn giống như quên mất đối phương liên hệ phương thức, chỉ là nhớ rõ đối phương tên, mộ ca. Hy vọng về sau có thể có cơ hội gặp lại đi. Bên kia, ở xác định mộ ca một lọ thuốc viên bán ra 2 vạn sau, 3 người nhìn mộ ca ánh mắt đều có chút kỳ quái. Các ngươi vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm ta, chuẩn bị nhìn chằm chằm bao lâu, chịu đựng không được mấy người kia cực nóng ánh mắt. Mộ Ca dừng lại bước chân hỏi, ngươi mỗi ngày đem mấy chục vạn đặt ở ký túc xá à? Ân Dịch dẫn đầu mở miệng nói, ngữ khí thập phần ngạc nhiên. Mộ Ca ở ký túc xá ngốc lâu rồi, lúc sau ký túc xá nàng vị trí kệ sách thượng, trừ bỏ thả một ít thư ngoại, chuyên môn có cái ngăn tủ chính là phóng này đó bình thủy tinh, lớn lớn bé bé có 20 tới cái. Nếu là một lọ đều có thể bán 2 vạn, như vậy nơi đó còn không phải là mấy chục vạn. Quan trọng là này đó dược liền thoải mái hào phóng bãi tại nơi đó. Sau đó có đôi khi Mộ Ca sẽ thường thường mà cho các nàng ăn mấy viên. Các nàng tuy rằng mặt sau có mời lại Mộ Ca ăn cơm gì đó, nhưng nếu là sớm biết rằng này dược như vậy quý, các nàng nhất định sẽ chậm rãi nhấm nháp. Mộ Ca nghe vậy, quét các nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, những cái đó dược, nhưng bán quý, cũng có thể bán tiện nghi, đoan xem bán ai mà thôi, cho các ngươi, chỉ là thuận tay mà thôi, các ngươi không cần để ý. Mộ Ca mắt sáng như đuốc, thực mau liền nhìn ra các nàng nội tâm rối rắm điểm ni. Mộ Ca ngươi luôn là yên lặng trả giá, làm chúng ta cảm thấy thực bất đắc dĩ à. Ân Dịch tiếp tục nói, nếu không phải hôm nay Mộ Ca làm trò các nàng trước mặt bán ra như vậy cao giá cả, các nàng thật đúng là vô pháp ý thức nói như vậy một tiểu viên thuốc viên như vậy quý. Tuy rằng đối với Mộ Ca tới nói không đáng kể chút nào, nhưng là ít nhất vẫn là muốn cho các nàng biết. Lần sau nói cho các ngươi, Mộ Ca nhìn ba người nói, không ngừng chuyện này, dù sao yêu cầu chúng ta hỗ trợ liền nói thẳng, không cần chính mình chịu trách nhiệm. Nhiếp Vũ cũng tiến lên vỗ vỗ Mộ Ca bả vai nói, thật nhiều sự tình đều là các nàng hỏi mới nói. Ân Mộ Ca gật đầu, trong lòng cảm giác được nhẹ nhẹ ấm áp. Thói quen một người, hiện tại nhiều nhiều như vậy bằng hữu, thật sự thực hảo a. Văn Tĩnh ở một bên nhìn, khóe miệng giơ lên một mặt độ cung, có như vậy bạn cùng phòng, thật sự thực ấm áp a. Cái này đại học thật đúng là chính là thượng đúng rồi. Đoàn người ở bò 3-4 phong hỏa đài lúc sau liền cảm thấy không sai biệt lắm, sau đó bắt đầu trở về đi. Trở về đi trên đường cũng quay chụp không ít ảnh chụp, theo sau nhờ xe cùng nhau hồi giáo thời điểm, mấy người liền ở trên xe bắt đầu xem chính mình quay chụp ảnh chụp. Màn đêm buông xuống thời điểm, đoàn người đến trường học. Ở trường học ngoại nhà ăn ăn qua bữa tối sau, mấy người bắt đầu hồi ký túc xá. Đi ở trên đường thời điểm, Mộ Ca nhận được Mộ Ân điện thoại. Ca, ta mới vừa tan tầm, nghĩ đến gần nhất thời tiết chuyển lạnh, cho ngươi mua một giường chăn đệm. Ngươi ở đâu? Mộ Ân thấp giọng hỏi nói, trầm thấp ngữ khí mang theo quan tâm. Money, ta ra tới lấy. Mộ Ca sửng sốt một chút, theo sau mở miệng nói, cắt đứt điện thoại sau, Mộ Ca đi theo Ân Dịch mấy người nói một tiếng, cùng đi. Vì thế, bốn người xoay chuyển phương hướng, lại lần nữa hướng tới giáo ngoại đi đến. Cổng trường khẩu, Mộ Ân đem xe ngừng ở một bên, trong tay còn cầm một cái đệm chăn. Hơn nữa kia văn nhã thanh tuấn khuôn mặt, thật đúng là có không ít người nhìn. Theo sau nhìn đến Mộ Ca ra tới thời điểm, trên mặt lập tức xả ra mỉm cười. Mộ Ca tiến lên, tiếp theo đệm chân nói, thời tiết lạnh, ta sẽ chính mình mua, gần nhất công tác vội, cũng là muốn mượn cơ hội này nhìn xem ngươi ở đại học quá có được không, tiền đủ dùng sao? Mộ Ân cười cười nói, khá tốt, đủ dùng. Mộ Ca đáp, theo sau như là nhớ tới cái gì dường như, Từ chính mình cặp sách lấy quá một cái dược bình cùng với một cái vận may phù. Đây là giải rượu thuốc viên. Lần trước nghe ngươi nói ngươi xạ giao nhiều, ta cho ngươi chuẩn bị một phần, vẫn luôn chưa cho ngươi, kia đây là cái gì? Mộ Ân chỉ vào một cái khác hình tam giác đồ vật nói. Vận may phù, cảm ơn, Mộ Ân lấy quá hai cái đồ vật. Nói lời cảm tạ nói, Mộ Ca nhẹ nhàng lên tiếng, theo sau nói, ta đây đi về trước, đi thôi, Mộ Ân ngữ khí ôn hòa nói, theo sau Mộ Ca dẫn theo đệm chăn đi theo mấy cái bạn cùng phòng đi rồi. Nhìn Mộ Ca đi rồi, Mộ Ân cũng xoay người lên xe, ngồi trên xe sau, nghĩ nghĩ. Theo sau đem Mộ Ca bình ân phù phóng tới trên xe. Đến nỗi thuốc viên cũng tùy thân mang theo. Liền ở Mộ Ân chuẩn bị lái xe thời điểm, đặt ở một bên di động vang lên. Mộ Ân tiếp nổi lên điện thoại. Vài phút biết, Mộ Ân cắt đứt điện thoại sau. Nhìn trên xe treo lên hảo vận phù. Nhịn không được câu môi cười. Có cái có bản lĩnh muội muội. Chính là không giống nhau. Phía trước nói chuyện mấy tháng cũng chưa nói xuống dưới hạng mục liền ở vừa mới thế nhưng gọi điện thoại lại đây xác định. Này trùng hợp, không chỉ có riêng là trùng hợp. Bất quá, hắn vẫn là hy vọng Mộ Ca có thể quá bình thường một chút. Nhưng là Mộ Ca lựa chọn con đường này, hắn cũng chỉ có thể nhiều nhìn điểm mà đi sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao từ Mộ Ca cùng Mộ Ân ở chung. Ân Dịch mấy người liền biết Mộ Ca không phải một cái giỏi về lời nói người. Nhưng nàng lại sẽ đem ngươi yêu cầu ghi tạc trong lòng. Khó trách Mộ Ân sẽ như vậy nhớ Mộ Ca. Mộ Ca chính là như vậy một cái tuy rằng đạm nhiên lại làm người nhịn không được đem nàng để ở trong lòng người a, nhận thức nàng, thật tốt a. Ba người nội tâm nhất trí xẹt qua cái này ý tưởng. Ở vui cười chi gian, bốn người về tới ký túc xá. Tiến ký túc xá, Ân Dịch ba người thân mình liền nhịn không được run lên. Như thế nào cảm giác như vậy lãnh? Mộ Ca tầm mắt liếc mắt một cái liền rơi xuống chính mình vị trí thượng. Sau đó không chút để ý mà nhìn về phía ba người nói. Ta đột nhiên nhớ tới có chút đồ vật muốn mua. Ta đi phía dưới quầy bán quà vặt mua điểm đồ vật Mộ Ca. Ngươi không vội sống, ta thấy được. Ân Dịch chỉ Mộ Ca vị trí nói. Nói thời điểm, Ân Dịch cũng cảm thấy chính mình hiện tại tâm lý thừa nhận năng lực tựa hồ là càng lúc càng lớn. Nhìn đến quỷ thời điểm thế nhưng đều có thể như vậy đạm nhiên. Chúng ta cũng thấy được, Văn Tĩnh cùng Nhiếp Vũ cũng nói. Nhiếp Vũ còn hành, phía trước có hồng y lệ quỷ sự tình lót nền, nàng còn có thể tiếp thu. Nhưng thật ra Văn Tĩnh thật đúng là chính là bị dọa đến quá sức. Nếu không phải Ân Dịch trước lên tiếng, nàng cũng muốn chân mềm mà ni Mộ Ca nghe. Trầm mặc một chút, nhìn về phía ngồi ở chính mình vị trí thượng thủy quỷ nói. Ta không biết ngươi tới tìm ta làm cái gì, nhưng ta yêu cầu nói cho ngươi. Không cần dễ dàng mà xâm nhập chúng ta sinh hoạt vòng. Đối với ngươi đối người khác đều không tốt. Thủy quỷ chết vào trong nước, trên người âm khí rất nặng. Cùng người thường ở bên nhau một đoạn thời gian, liền đủ những người khác ăn một hồ. Đương nhiên thủy quỷ chính mình cũng không chịu nổi. Nếu không nói, nó cũng sẽ không chịu cực hạn. Đại bộ phận thời gian chỉ có thể ở trong nước. Nhìn đến Mộ Ca thái độ, thủy quỷ co rúm lại một chút, sau đó nói, ta biết ngươi có thể nhìn đến ta, cho nên liền tới tìm ngươi, ngươi không phải một cái người xấu. Ân Dịch mấy người mặc ngoặc kép, các nàng xem qua như vậy nhiều quỷ phiến, chưa từng có một cái quỷ như vậy, chân thành tha thiết đối với người ta nói đối phương không phải một cái người xấu, quỷ nên có điểm quỷ bộ dáng a. Ở Ân Dịch mấy người mở ra máy sưởi, đứng xa xa nhìn, trong lòng ở phun tào thời điểm, Mộ Ca mở miệng, ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Nàng tuy rằng thấy chết mà không cứu, nhưng rốt cuộc cũng là ta chính mình không cẩn thận đã xảy ra ngoài ý muốn. Ta cũng hạ không chừng quyết tâm làm nàng thay ta, chính là lòng ta thực không cam lòng. Ta muốn cho người khác biết nàng gương mặt thật. Ta không nghĩ nàng trước mặt người khác sống được như vậy. Phong cảnh thủy quỷ nói, tái nhợt sắc mặt tẩn hàm nhàn nhạt tức giận, bằng hữu hai chữ ở đối phương trong mắt có phải hay không quá mức giá rẻ. Nguyên bản nàng nghĩ kỹ rồi hung hăng tâm làm đối phương thế chính mình, làm nàng cũng nếm thử ở trong nước lạnh băng tư vị. Chính là trường học những cái đó lão giáo thụ ngăn trở, còn thay phiên cùng nàng tâm sự. Nàng tuy rằng cảm thấy ủy khuất, lại không thể không thừa nhận bọn họ nói có một ít đạo lý. Nàng có thể không cho nàng chết, nhưng nàng không thể xem nàng sống được như vậy tự tại. Nói thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu, vì cái gì nàng nhìn không tới đâu. Nếu như vậy nàng liền chính mình tới. Chỉ là Vương Hiểu Lộ trên cổ đột nhiên nhiều một khối khai quá quang ngọc Phật, làm nàng căn bản là vô pháp gần người, chỉ có thể buổi tối nhập nàng mộng dọa dọa nàng mà thôi. Nghe thủy quỷ nói, Mộ Ca không có đáp lại. Ân Dịch ba người đối này thủy quỷ nhưng thật ra đáng thương lên. Bất quá các nàng đáng thương về đáng thương, các nàng còn phải xem Mộ Ca lựa chọn. Đương nhiên, y các nàng đối Mộ Ca hiểu biết, Mộ Ca lựa chọn vừa xem hiểu ngay. Ngươi muốn làm được cái gì trình độ? Làm chúng ta trước kia đồng học bằng hữu biết nàng gương mặt thật là được. Ta không muốn chết còn bị nàng lợi dụng. Thủy quỷ tiếp tục nói, quá mấy ngày là ta trăm ngày, nàng phía trước đi đầu phải cho ta làm thương tiếc nghi thức, liền ở thủ đô cử hành. Cũng là vì nguyên nhân này, ta mới có thể đi vào nơi này. Ân, ngươi đi về trước đi, ta sẽ suy xét. Mộ Ca đáp, này thủy quỷ yêu cầu cũng không quá mức, nếu là có thể giúp nàng hoàn thành cái này tâm nguyện, có lẽ nàng liền sẽ không tâm tồn oán ý, đối chính nàng cùng đối người khác đều hảo. Nghe được Mộ Ca nói, thủy quỷ nói một tiếng tạ lúc sau liền biến mất ở trong phòng. Ân Dịch mấy người cũng cảm giác được trong phòng độ ấm lập tức bay lên, thân mình run rẩy một chút. Ân Dịch theo sau nói, cái này thủy quỷ vẫn là mùa hè tới thoán môn tương đối hảo, mùa đông tới thật sự làm người chịu không nổi. Ân Dịch nói xong, Mộ Ca ba người hướng tới nàng quái dị nhìn thoáng qua. Ân Dịch cười cười nói, ta chỉ là nói mà thôi, quỷ gì đó, tốt nhất vẫn là không cần thoán môn. Mộ Ca, ngươi nghĩ kỹ rồi muốn như thế nào giúp sao? Cái kia Vương Hiểu Lộ hành vi thật đúng là làm người chướng mắt. Ta cảm thấy nàng phía trước tính toán làm thương tiếc nghi thức chẳng qua là vì soát chính mình tồn tại cảm, hiện tại bị kia thủy quỷ dọa, nàng còn sẽ chạy đến thương tiếc sẽ sao? Nhiếp Vũ bất bình nói, sẽ, hơn nữa, nàng còn sẽ áp dụng phi thường thủ đoạn, nàng sẽ không nhận sai, cũng không cho phép chính mình nhận sai. Mộ Ca nhàn nhạt nói, trong đầu hiện ra Vương Hiểu Lộ mặt, khó trách mỗi nhìn thấy một lần, nàng đều có thể cảm thấy Vương Hiểu Lộ số phận muốn tệ hơn một lần. Trừ bỏ ngoại lực gây ra ở ngoài, chính nàng bản thân cũng chiếm cứ rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Có thể nói, lần này nàng không nhúng tay, Vương Hiểu Lộ tương lai cũng hảo không được chạy đi đâu. Ân Dịch mấy người ban đầu còn không biết là chuyện gì xảy ra. Chính là ngày hôm sau thời điểm, nhìn đến Vương Hiểu Lộ mang theo một đôi trung niên nam nữ tìm tới mộ ca các nàng lớp thời điểm. Ân Dịch mấy người ở trong lòng tức giận mắng một phen Vương Hiểu Lộ. Tâm cơ nữ, hết chương.